Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, chương trình quà tặng âm nhạc. Hương Giang cùng ekip thực hiện chương trình chào mừng quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 96,2 MHz. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Hương Giang kính chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, để tham gia chương trình, mời quý vị và các bạn hãy gọi điện cho chúng tôi qua hai số máy 0733 977 100 và 0733 977 101 để yêu cầu bài hát cùng với những lời nhắn yêu thương gửi đến người thân của mình. Hương Giang xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình 0733 977 100 và 0733 977 101. Mời các bạn hãy gọi điện đến hai số điện thoại trên để được hướng dẫn đăng ký và kết nối giao lưu với chương trình. Bây giờ xin được mời chị Thanh Loan cho Hương Giang kết nối với thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay ạ. Alo. Dạ em vẫn chào chị Hương Giang ạ. À, Hương Giang xin được chào bạn ạ. À, rất vui bạn là thính giả đầu tiên của chương trình. Hãy tự giới thiệu về mình nha. Dạ em có nên em là Hoa Tím Miền Tây đó chị Hương Giang. À, lâu rồi mới được gặp lại Hoa Tím Miền Tây ạ. Bạn khỏe không ạ? Dạ, cảm ơn chị, em vẫn khỏe đó chị Hương Giang. À, và Hương Giang cũng rất là vui khi bạn lúc nào cũng luôn tham gia chương trình quà tặng âm nhạc. Và hôm nay thì ca khúc mà bạn yêu cầu sẽ là ca khúc gì ạ? Dạ, hôm nay em rất là vui tại vì gần tới Trung Thu rồi mà hôm nay được tham gia vào chương trình đó chị Hương Giang. Thì em mong các anh chị rất giúp em bài hát Rốt Quần Trăng đó chị Hương Giang. À, ca khúc này bạn sẽ gửi đến những ai ạ? À, dạ trước tiên bài hát này em xin là quà tặng gửi đến cho chị Thanh Loan là cái máy nhân vô luôn ha. Em cảm ơn chị Thanh Loan thật nhiều và gửi tặng cho chị Hương Giang cùng tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình. Em muốn chúc cho tất cả các anh chị có một ngày cuối tuần làm việc thật là vui và có một đêm Trung Thu thật là vui vẻ và ý nghĩa nha chị Hương Giang. À, cảm ơn bạn rất nhiều và Hương Giang cũng chúc cho bạn hưởng một mùa Trung Thu tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. À, và bây giờ Hương Giang xin được chào đón thính giả tiếp theo nữa ạ. Alo, em chào chị Hương Giang nha. À, Hương Giang chào bạn ạ. Bạn tên gì và đang gọi điện từ đâu ạ? Dạ, em tên là Nhật Anh. Em đang gọi đến từ thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang, chị Hương Giang ơi. À, bạn đến từ tỉnh An Giang ạ. À, và dạ, hôm nay thì là thời gian mà bạn tặng những lời yêu thương cho bạn bè người thân của mình đó. Xin mời bạn. Và để liên mở đầu chương trình hôm nay thì em cũng có đồng cầu với cái bạn vừa rồi cho ca khúc Rốt Quần Trăng đó, chị Hương Giang. À, vâng ạ, ca khúc Rốt Quần Trăng. Dạ, bạn. Dạ, bài hát này thì đầu tiên em là quà gửi tặng lại cho 30 tập chương trình của Đài Tiền Giang mình. Chúc các anh chị có một buổi sáng thứ bảy cuối tuần làm việc thật là vui nha chị. Cảm ơn bạn. Dạ, tiếp theo em tặng cho Giang Thuận, Bích Ngọc với em gái Bảo Thanh cùng quý khán giả đang nghe đài. Chúc mọi người có một buổi sáng cuối tuần nghe nhạc thật là vui. Dạ, còn thay mặt em gái Bảo Thanh gửi tặng đến cho anh Thiện Đành, những Di Lành cùng với anh Quần Tấn luôn ạ. À, em cảm ơn chào chị nha. Hương Giang xin được chào bạn. Và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Rốt Quần Trăng, một sáng tác của Trần Thanh Tùng qua tiếng hát của nhóm Mắt Ngọc. Về tuổi thơ. quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình được phát sóng lúc 9:05 thứ ba, thứ bảy hàng tuần và phát lại lúc 20:05 cùng ngày trên sóng FM tần số 96,2 MHz. Quý vị và các bạn muốn yêu cầu bài hát, hãy liên lạc với chúng tôi qua số máy 0733977100 và 0733977101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình. Còn bây giờ, xin được chào đón thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ vâng, em muốn chào chị ạ. Hương Gia xin được chào bạn. Bạn tự giới thiệu đôi nét về mình nha. Dạ em là Hoàng Thái, em gọi điện đến từ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đó chị. Bạn Hoàng Thái ở Gò Công Tây, Tiền Giang ạ. Dạ. Ngày cuối tuần của bạn như thế nào ạ? Bạn có ở bên gia đình của mình không ạ? Dạ có chị. Và chúc cho bạn cùng với gia đình một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và ấm áp nha. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì đây ạ? Dạ đến với chương trình buổi sáng hôm nay, Thái nhờ chị phát lại cho Thái nghe bài hát là Chào buổi sáng em, đến với chị Hương Giang. Chương trình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của bạn. Dạ với bài hát này Thái gửi đến cho các anh chị đang thực hiện chương trình, gửi đến cho chị Mộng Trinh, chị Thu Linh, chị Thị Giang cùng với bạn Thanh Nguyễn Minh Trường, Văn Tính, Quốc Tính, và tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình. Mến chúc các bạn có một buổi sáng thú tình thật là vui. Qua chương trình thì Hoàng Thái cũng mong giao lưu với các bạn về Facebook của Hoàng Thái là Nguyễn Hoàng Thái Viết Hoa. Rồi, Thái cảm ơn chị và chào tạm biệt ạ. Em vẫn xin được chào bạn Hoàng Thái. Còn bây giờ không biết thính giả nào là thính giả tiếp theo đây ạ. Alo. Alo, em mới chào chị Hương Giang ạ. Hương Giang xin được chào bạn ạ. Bạn tên gì ạ? Dạ Hương Giang ơi, em tên là Diễm Thi, gọi đến từ thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang đó chị Hương Giang. Xin được chào Diễm Thi. Và ngay bây giờ thì cái khúc mà bạn yêu thích, bạn sẽ muốn gửi tặng đến những ai đây ạ? Dạ hôm nay em đến với chương trình thì em cũng cầu bài hát với bạn hồi nãy là bản Chào buổi sáng em yêu ạ. Bài này thì em gửi tặng đến cho chị Hương Giang cùng với chị Thanh Loan, anh Minh, anh Phương Tiến cùng với anh Đăng Hiếu. Em chúc các anh chị có một buổi sáng nghe anh thật là vui nghe chị Hương Giang. Cảm ơn bạn Diễm Thi. Dạ bài hát này thì em còn gửi tặng đến cho anh Hoàng Tuấn ở núi Cấm của tỉnh An Giang, chúc anh sinh nhật sớm thật là hồng nha. Và gửi tặng đến cho anh Thiện Lành, anh Duy Lành, anh Trai Cương Nhật Anh, anh Trường Giang, anh Trung Đông, anh Quốc Nam, chị Xuân Lan, chị Xuân Hồng, Lê Hữu Đức, Văn Tiền, Vũ Điền, Văn Thần, Bích Ngọc và tất cả các bạn của Diễm Thư ạ. Em cảm ơn và chào chị Hương Giang ạ. Vâng, Hương Giang xin được chào bạn. Ngay sau đây, thể theo yêu cầu của bạn Hoàng Thái và Diễm Thi, mời quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Quốc Thiên qua ca khúc Chào buổi sáng em yêu. Sáng thức giấc muôn hoa chào nắng mới, nhìn em bên anh thấy thêm yêu đời. Và em có hay nếu một ngày mình cách xa thì anh mai đây ra sao? Đã có những lúc mình lỡ quên đi yêu thương, đã có những lúc mình mất nhau trong vài lần, và đã có những lúc ai đó chia ly đôi ta, nhưng tình yêu cũng sẽ dẫn lối chúng ta vượt qua. Yêu em và yêu em mãi mãi không phải, anh xin nguyện thề yêu em đến mãi sau. Cầm tay anh nhé em, lắng nghe nhịp tim anh rung động, và đưa bàn tay này lên trái tim anh. Yêu em dù cho sóng gió ghé qua, mong sao thời gian cho em bay. We'll be right back. anh thấy em bên cạnh. Người anh yêu lung linh như một tia nắng, rồi chợt tan hoa nơi cuối chân trời. Một buổi sáng thức giấc, muôn hoa chào nắng mới. Nhìn em bên anh thấy thêm yêu đời. Và em có hay nếu một ngày mình cách xa, thì anh mai đây ra sao? Đã có những lúc mình lỡ quên đi yêu thương, đã có những lúc mình mất nhau trong vài lần, và đã có những lúc ai đó chia ly đôi ta, nhưng tình yêu cũng sẽ dẫn lối chúng ta vượt qua. Yêu em và yêu em mãi mãi không phải, anh xin nguyện thề yêu em đến mãi sau. Cầm tay anh nhé em, lắng nghe nhịp tim anh rung động, và đưa bàn tay này lên trái tim anh. Yêu em dù cho sóng gió ghét qua, mong sao thời gian cho em mãi đến đây. Tình yêu như ánh dương sẽ không nhạt phai theo tháng ngày, và đẹp tựa như những cánh hoa nơi thiên đường. Yêu em và yêu em mãi mãi không phải, anh xin nguyện thề yêu em đến mãi sau. Cầm tay anh nhé em, lắng nghe nhịp tim anh rung động, và đưa bàn tay này lên trái tim anh. Yêu em dù cho sóng gió ghé qua, mong sao thời gian cho em mãi bên em. Tình yêu như ánh dương sẽ không nhạt phai theo năm tháng, và đẹp tựa như những cánh hoa nơi thiên đường. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Chào buổi sáng em yêu qua tiếng hát của Quốc Thiên. Còn bây giờ, con biết thính giả nào là thính giả tiếp theo đã gọi điện về cho chương trình ạ? Alo. À dạ, em xin mến chào chị ạ. À, Hương Giang chào bạn ạ. Bạn tên gì ạ? À dạ. Dạ, lời đầu tiên thì cho em gửi đến chị cùng ekip thực hiện chương trình cùng quý thính giả đang nghe đài có một ngày cuối tuần thật nhiều an lành, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì hãy tự giới thiệu đôi nét về mình ha. À dạ, em có biệt danh là Hoa Sen Rồng á chị. Em gọi đến từ tỉnh Đồng Tháp gì ạ? À, một thính giả đến từ Đồng Tháp ạ. À, và rất vui cho đón bạn đến với chương trình này. Và không biết bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì đây ạ? À dạ, đến với chương trình hôm nay thì em xin nhờ chị chuyển giúp Hoa Sen Rồng ca khúc là Chờ Người Nơi Ấy do ca sĩ Quyên Linh trình bày chị. Ca khúc này bạn gửi đến những ai ạ? À, đặc biệt bài hát này thì em cũng xin mời chị cùng thưởng thức với em nha. À, và cũng gửi đến quý thính giả, mến chúc tất cả luôn vui và có nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc sống. À, và đặc biệt bài hát này thì em xin gửi đến em gái Bích Hằng, Ba Gà và Thành Phước. À, và đặc biệt thì bài hát này em gửi đến Thanh Nhàn, với thông điệp là hãy nở một nụ cười thật tươi khi đón nhận món quà bất ngờ mà Hoa Sen Rồng gửi đến. Cảm ơn Thanh Nhàn rất là nhiều trong những ngày qua đã bên cạnh Hoa Sen Rồng và tâm sự rất là nhiều điều, chia sẻ rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Hoa Sen Rồng xin chân thành cảm ơn bạn rất là nhiều, và chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống ạ. Em xin cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo ra cơ hội cho em tham gia hôm nay ạ. Vâng ạ, và mong rằng những người bạn của bạn khi nhận được quà tặng âm nhạc của Hoa Sen Rồng sẽ rất vui và liên lạc với bạn ha. Còn bây giờ, Hương Giang xin được chào đón thính giả tiếp theo ạ. Hello, xin chào chị Hương Giang. Em tên là Giang Đăng, đến từ huyện Trà Vinh, chị Hương Giang. À, xin được chào bạn. Dạ, nên chương trình ca nhạc buổi sáng hôm nay cho em đọc với tội với bạn Hoa Sen Rồng là Lời Chờ Người Nơi Ấy, chị Hương Giang. Vâng, ca khúc này bạn gửi đến những ai đây ạ? Xin mời bạn. Dạ, đặc biệt gửi tặng chị Bích Mấy Mái, chị Hương Giang. Chúc hai chị có buổi sáng ngày cay, gửi tặng thật là vui. Dạ, bài hát này cho đặc biệt là đã tặng cho Tâm Văn ở Kiên Giang và Nhung ở Bến Tre. Chúc hai em được trăm năm hạnh phúc. Đã tặng cho qua tiếng một tiếng qua tiếng miền Tây, em trai Thanh Sơn, Tâm Quy Tướng Phong, cô nàng Bích Ước, Minh Thơ Văn Hóa, Trần Gia Mạc Linh, Văn Phúc Thành Phước, Ngọc Hiền, Bình Tiến Việt Nam, Mỹ Hạnh Thúc Sương, Diễm My, Mai Sao Biển. Để tặng cho Duyên của Trường Giang, xin chúc tất cả buổi sáng tất cả người tặng thật chưa, cảm ơn chị rất nhiều ạ. À vâng, Hương Giang xin được chào bạn. Và ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Chờ Người Nơi Ấy, sáng tác của Huy Tuấn và Hà Quang Minh qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. dại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quên. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy, về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đau thay, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió trên say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quên. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đau thay, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió. Là mấy viễn du để lại đằng sau tiếng ai thở dài. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lòng trong buồn hoài cũng thấy quên. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Tiền Giang trên làn sóng FM tần số 96,2 MHz. Mời quý vị và các bạn liên lạc với chúng tôi qua số máy 0733 977 100 và 0733 977 101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình. Còn bây giờ, mời chị Thanh Loan cho Hương Giang được giao lưu với thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, em chào chị Thu Giang ạ. À, Hương Giang xin được chào bạn ạ. À, bạn tên gì và đang gọi điện từ đâu ạ? Dạ, em tên là Lệ Trinh, em gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh đó chị Thu Giang. À, chào bạn Lệ Trinh ạ. À, hôm nay là ngày cuối tuần rồi và rất vui khi bạn đã dành một ít thời gian để tham gia chương trình này. À, và bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì ạ? Dạ, đến chương trình này em yêu cầu bài Người Đã Yêu Ai á chị Hương Giang. Chương trình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của bạn ca khúc Người Đã Yêu Ai. Dạ. Bạn gửi tặng ca khúc này đến những ai đây ạ? Dạ, trước tiên em xin cảm ơn chị kết nối máy và em chúc chị Vân Hương Giang có một buổi sáng cuối tuần làm việc thật là vui nha chị Hương Giang. À, cảm ơn Lệ Trinh. Dạ. Dạ, sau đó em xin gửi đến ông xã của em là ông xã Trường Giang, chúc ông xã nghe ca nhạc buổi sáng thật là vui. Và sau đó em tặng cho Như Bé và Kim Nguyên. Và lời cuối em xin chào chị Hương Giang ạ. Xin được chào bạn. Và bây giờ Hương Giang xin được chào đón thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Em chào, xin chào chị Hương Giang ạ. Hương Giang chào bạn ạ. Bạn tự giới thiệu đôi nét về mình nha. Dạ vâng, em tên là Trường Giang, ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, chị Hương Giang. Chào bạn Trường Giang. Và hôm nay đến với chương trình này. Chương trình thì em đồng yêu cầu với bạn gái vừa rồi là bài hát là Người đã yêu ai. Vâng. Sáng tác của Châu Khải Phong, do chính Châu Khải Phong mà Lương Gia Hùng ca đó chị Hương Giang. Vâng, chương trình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của bạn liền ạ. Và bạn muốn gửi tặng cái khúc này cho ai đây ạ? Dạ, cái khúc này thì em xin làm món quà gửi tặng lại cho chị Phước Mai kết chị Thanh Loan kết nối máy. Em cảm ơn chị Thanh Loan rất nhiều và gửi tặng cho chị Hương Giang. Chúc chị Hương Giang có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống mình nghe chị Hương Giang. Cảm ơn bạn. Kế tiếp sau đó thì em xin làm món quà gửi tặng lại cho bà xã anh tên là Cẩm Quỳnh. Anh thương quý bà xã rất nhiều. Chúc bà xã nghe ca nhạc thật nhiều niềm vui. Và sau đó gửi tặng lại cho em trai BB, em trai Hoàng Tấn, em gái Vĩnh My, em gái Mỹ Hằng. Chúc nhóm anh em mình mãi yêu thương và đoàn kết. Gửi tặng cho em Hoàng Tấn, chúc em Hoàng Tấn nhật ngày 19 tháng 9, chúc em sinh nhật niềm vui. Gửi tặng lại cho em trai như em gái Như Bé, trai Thái Bảo, em Mỹ Hạnh, em Kim Nguyên, chị Ngọc Điệp, em Bảo Thanh, chị Ngọc Hiền, em trai Minh Khang, anh Hải Đăng, Tâm Văn, anh Thành Phước, anh Văn Đan, anh Văn Hóa. Và quý khán giả đang thưởng thức đài phát thanh truyền hình tỉnh Tiền Giang, chúc quý khán giả nghe ca nhạc thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và lời cuối thì em xin cảm ơn chị Hương Giang rất nhiều ạ. Xin được chào bạn Trường Giang. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc của Châu Khải Phong, ca khúc Người Đã Yêu Ai, do Châu Khải Phong và Lương Gia Hùng trình bày. Người đã yêu ai, em mang trao ai cả muôn ngàn lời yêu. Người đã quên anh, quên hết đi những tháng ngày bên nhau. Mang ước mơ bấy lâu hóa thành niềm đau. Phải chăng ký ức dĩ vãng chưa phai màu? Người đã yêu ai, em mang trao ai hết muôn ngàn lời hứa. Để dấu yêu xưa tan biến như khói sương mờ tàn màu. Mang dấu yêu bấy lâu hóa thành niềm đau. Cho ký ức vẫn cứ vết thương càng sâu. Tìm về góc phố đó tình yêu vẫn còn, mà sao hơi ấm thân quen nãy chẳng còn bên anh. Lạc giữa đêm tối cô đơn lạnh lùng, nhận ra bên anh này đã chẳng còn em. Cười chúc em hạnh phúc, niềm đau sẽ lòng từ anh bóp nát trái tim để không còn đau thêm. Nhìn theo người đi ứa hoen tràn mi, lăng thầm bước tiếp với nỗi nhớ riêng mình anh. Người đã yêu ai, em mang trao ai cả muôn ngàn lời yêu. Người đã quên anh, quên hết đi những tháng ngày bên nhau. Mang ước mơ bấy lâu hóa thành niềm đau. Phải chăng ký ức dĩ vãng chưa phai màu? Người đã yêu ai, em mang trao ai hết muôn ngàn lời hứa. Để dấu yêu xưa tan biến như khói sương mờ tàn màu. Mang dấu yêu bấy lâu hóa thành niềm đau. Để cho ký ức vẫn cứ vết thương càng sâu. Niềm đau xé lòng từ anh bóp nát trái tim để không còn đau thêm. Nhìn theo người đi ứa hoen tràn mi, lặng thầm bước tiếp với nỗi nhớ riêng mình ơi. Người đã yêu ai, em mang trao ai đã quên anh, quên hết đi những tháng ngày bên nhau. Mang ước mơ bấy lâu hóa thành niềm đau. Phải chăng ký ức gì vẫn chưa phai màu? Người đã yêu ai em mang trao ai hết muôn ngàn lời hứa, để dấu yêu xưa tan biến như khói sương mờ tàn màu. Mang dấu yêu bấy lâu hóa thành niềm đau. Bên nhau mang ước mơ bấy lâu hóa thành niềm đau. Phải chăng ký ức gì vẫn chưa phai màu? Người đã yêu ai em mang trao ai hết muôn ngàn lời hứa, để dấu yêu xưa tan biến như khói sương mờ tàn màu. Mang dấu yêu bấy lâu hóa thành niềm đau, để cho ký ức vẫn cứ vết thương càng sâu. Giang xin được mời thính giả tiếp theo ạ. À. Alo. Em đến chào chị Hương Giang nha. À, Hương Giang chào bạn ạ. À. À, bạn đang gọi điện từ đâu ạ? À? Dạ, em tên là Nam, gọi điện từ huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre đó chị. À, tỉnh Bến Tre. À, và dạ, ngày cuối tuần hôm nay bạn tham gia chương trình này với yêu cầu ca khúc gì ạ? Dạ, đến với chương trình em xin yêu cầu bài hát 4 chữ lắm đó chị Hương Giang. Vâng, ca khúc 4 chữ lắm. Bạn muốn gửi gắm ca khúc này đến ai ạ? À? Dạ, cái khúc này em xin gửi cho chị Cảnh Thái cũng như chị Hương Giang. Chúc tất cả anh chị trong qua chương trình có một ngày làm việc thật vui nha chị Hương Giang. Cảm ơn bạn Nam. Dạ, bài hát này em còn gửi sinh nhật sớm cho anh Hoàng Tuấn ở Núi Cám An Giang. Sinh nhật thật là vui và hạnh phúc bên các bạn của mình. Em xin gửi cho anh Thái Bảo ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúc anh luôn thành công trên bước đường anh để chọn. Em tặng cho anh Phương ở Tây Ninh, anh Đặng ở Mỏ Cày. Chúc các anh chị và các bạn nghe đài thưởng thức âm nhạc thật vui. Và em cũng muốn làm quen với các bạn đó chị Hương Giang. À, vậy thì mời Nam hãy đọc số điện thoại của mình nha. Dạ, số điện thoại của em là 0168 496 0845. Dạ, lời cuối cảm ơn chị nha. Xin được chào bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với thính giả tiếp theo nữa ạ. Alo. Alo, em chào chị Hương Giang ạ. Hương Giang xin được chào bạn ạ. Bạn tên gì ạ? Dạ, em tên là Kiều Diễm, em đến từ tỉnh Cà Mau đó chị. Bạn Kiều Diễm đến từ tỉnh Cà Mau. Hương Giang xin chúc cho bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Còn bây giờ thì là thời gian mà bạn dành quà tặng âm nhạc của mình cho những người thân của mình đó. Xin mời bạn. Dạ, cái khúc em 4 chữ lắm thì em đồng yêu cầu cho bạn Nam hồi nãy thì em tặng cho chị Kết Nối Máy, chị Hương Giang có giọng nói dễ thương nè. Em chúc hai chị có một ngày làm việc thật là vui và luôn công tác tốt nha. Cảm ơn bạn. Bài hát này thì em đã tặng cho nhóm tiểu thương miền Tây, nhóm bánh kem tỉ muội, chúc hai nhóm lúc nào cũng yêu thương và đoàn kết hơn nữa. Đồng tặng cho Thu Chiền, cho Tắc Như Bé, Hạnh Quyên, đặc biệt là Tâm My, cho là nhắn là chúc em sinh nhật sớm ngày 9 tháng 9 Thanh Hồng nha. Chị ơi, em muốn làm quen các bạn á chị. Vậy thì mời bạn giới thiệu về số điện thoại của mình đi. Dạ, số điện thoại của Kiều Diễm là 0923 787736. Em cảm ơn chị, em chào chị nha. Hương Giang chào bạn. Và mong rằng bạn Nam cũng như là Kiều Diễm qua chương trình này và số điện thoại vừa nêu, các bạn sẽ làm quen và giao lưu được nhiều bạn bè gần xa nữa nha. Còn ngay sau đây, mời quý thính giả chúng ta cùng đến với một sáng tác của Phạm Toàn Thắng, ca khúc 4 chữ lắm sẽ do Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi trình bày. Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào tay cầm tay, thương là thương sao. Chờ mong ngày mai ai biết ra sao. Người có đi xa tận phương trời, nắng trong mưa tìm nhau. chờ một ngày yêu thương là lời nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trông ngóng trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say triền miên, để đêm nay ngừng trôi một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm, ai buồn ai buồn em buồn vì ai. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm, ai chờ mong chờ em chờ đợi anh. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về, tình là có không khi nào tay cầm tay, thương là thương sao, chờ mong ngày mai ai biết ra sao, người có đi xa tận phương trời nắng chung mơ tìm nhau, chờ một ngày yêu thương là lời nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trông ngóng trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say triền miên, một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm, ai buồn em buồn vì ai. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm chứ đau lắm, ai chờ mong chờ em chờ đợi anh. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Một ngày yêu thương là lời nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trông ngóng trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say triền miên, để đêm nay ngừng trôi một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm. Giả đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Để tham gia chương trình, mời quý thính giả gọi vào số máy 0733977100 và 0733977101 để đăng ký giao lưu trực tiếp với chương trình. Thời gian đăng ký từ 8 giờ 30 phút thứ ba thứ bảy hàng tuần đến khi kết thúc chương trình. Còn bây giờ, Hương Giang xin được mời thêm thính giả nữa ạ. Alo. Dạ vâng, em muốn chào chị Hương Giang ạ. À, Hương Giang chào bạn ạ. À, bạn tự giới thiệu về mình đi. À, mấy chị có nhận ra giọng nói một người ở Đồng Tháp không ạ? À, bạn là bạn Văn Mạnh ở Đồng Tháp phải không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn chị Hương Giang còn nhớ đến em ạ. À, vâng, rất vui khi bạn Văn Mạnh lúc nào cũng luôn đồng hành với chương trình quà tặng âm nhạc của Đài Tiền Giang hết. Và bây giờ thì dạ bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì ạ? Vâng, đến buổi sáng hôm nay thì cho em yêu cầu bài hát là bài Vội Vã Yêu Vội Vã Rời của Ngô Kiến Huy và Lưu Bích Hữu á chị. Vâng, ca khúc này bạn gửi đến ai đây ạ? Với bài này thêm thân gửi tặng lại cho chị Hương Giang và chị kính nói máy là chị Thanh Loan. Chúc cho hai chị có một buổi sáng làm việc thật vui và anh kỹ thuật sẽ làm việc thật vui ạ. Và em gửi tặng cho nhóm hạnh phúc tình bạn gồm có Văn Mạnh và Kim Nguyên. Chúc cho hai anh em mình sẽ mãi còn đoàn kết và gắn bó hơn ạ. Và em gửi tặng một số người bạn cho em được không chị? À, xin mời bạn. Dạ, bài hát này em gửi tặng lại cho chị Thúy Kiều BB thì Dân Minh Trạng, chị Thu Hồng, Văn Quá, Văn Bảo, Văn Đạm, Văn Cầm, Mỹ Ngọc, Mỹ Linh, Diễm My, Ngọc Giàu, Úc Mỹ, gửi tặng cho Văn Khánh và Quốc Kiệt, tất cả các bạn của em đó chị Hương Giang. Qua chương trình em muốn vô lô số điện thoại được không chị? Mời bạn đọc số điện thoại của mình đi. Số điện thoại của em là 0188 278 2253. Em nhắc lại là 0188 278 2253. Dạ vâng, em cảm ơn em, chào chị Hương Giang nha. Xin được chào bạn. Còn bây giờ không biết thính giả nào là thính giả tiếp theo đây ạ? Alo. Dạ em muốn chào chị Hương Giang ạ. Chào một bạn thính giả nữ ạ. Bạn tên gì và đang gọi điện từ đâu ạ? Dạ em tên là Như Bé, gọi đến từ tỉnh Sóc Trăng đó chị ạ. Như Bé cũng là một thính giả rất là quen thuộc của chương trình phải không ạ? Dạ đúng rồi, nhưng mà thời gian này em ít có lên sóng của đài mình đó chị. Và rất vui khi hôm nay lại được trò chuyện với Như Bé. Vậy thì bây giờ mời bạn tặng ca khúc mà mình yêu thích đến bạn bè người thân của mình nha. Dạ, tham gia vào chương trình thì em cũng yêu cầu bài hát Vội Vã Yêu Nhau, Vội Vã Thời. Với ca khúc này, trước tiên cho em làm món quà thân thương gửi tặng đến cho ban biên tập chương trình. Chúc tất cả các anh chị có một buổi sáng làm việc vui, cũng như có nhiều sức khỏe để luôn công tác tốt nha chị. Cảm ơn bạn. Dạ, bài hát này thì em gửi tặng đến cho anh Trường Giang, chị Cẩm Quỳnh, anh Bi Bi, anh Minh Tâm, anh Thành Phước, Thái Bảo, Mỹ Hằng, Ngọc Hiền, Hữu Đức, Kim Nguyên, Diễm My, Tâm Vi, Tuấn Phong và cùng tất cả các bạn đang thưởng thức chương trình. Đặc biệt hơn, em gửi tặng đến cho nhóm Sóc Trăng thân thương với thông điệp là Sóc Trăng tương lai không ai sánh bằng, dù ở xa gần mà đến Sóc Trăng ạ. Qua chương trình em mong được làm quen với tất cả các bạn về số điện thoại là 0922 246 983. Dạ rồi, lời cuối em cảm ơn và mến chào chị Hương Giang nha. Mến xin được chào bạn. Cảm ơn Văn Mạnh và Như Bé đã tham gia chương trình. Ngay bây giờ thì mời hai bạn cùng với quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Vội Vã Yêu, Vội Vã Rời qua tiếng hát của Ngô Kiến Huy và Lương Bích Hữu. Em đã xót xa có khi ta quay về. Và bây giờ thì Hương Giang xin được chào đón thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ chào chị. À, Hương Giang chào bạn. Bạn tên gì và đang gọi điện từ đâu ạ? À, dạ em tên là Minh Thọ, em đang gọi đến từ Lâm Xuyên, An Giang đó chị Giang ơi. À, chào bạn Minh Thọ ạ. Chúc bạn cuối tuần thật vui nha. Dạ cảm ơn chị, em cũng chúc chị với ban biên tập chương trình buổi sáng cuối tuần thật vui nha chị. Cảm ơn bạn. À, và bây giờ bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì ạ? Cái liên tập viên chương trình buổi sáng hôm nay thì em nhờ ban biên tập chương trình phát lại cho em bài hát Nợ Nhau Một Tình Yêu đó chị. Ca khúc Nợ Nhau Một Tình Yêu bạn gửi đến ai đây ạ? Dạ bài hát này thì em làm quà tặng cho ban biên tập chương trình làm việc thật vui buổi sáng của trần em chị. Dạ tiếp theo em tặng cho nhóm Son Nước Vườn, gửi tặng đến cho em gái Bảo Thanh, cùng tặng đến cho bạn Thảo, bạn Ngọc Hân với bạn Giàu cũng quý thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người có buổi sáng nghe nhạc thật vui. Còn em cảm ơn, chào chị nha. À vâng, Hương Giang chào bạn. Còn bây giờ xin mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. À, alo em chào chị ạ. À, Hương Giang chào bạn ạ. À, bạn đang gọi điện từ đâu và bạn tên gì ạ? À, dạ em gọi điện đến từ Bến Tre chị, em tên là Thiên Hương chị. Và hôm nay cuối tuần rồi thì bạn có thể chia sẻ một chút là bạn đang ở bên gia đình mình hay là bạn bè cũng như bạn đang còn làm việc ạ? Dạ em đang ở với gia đình của em ạ chị. Và Hương Giang mong rằng là bạn sẽ có một ngày cuối tuần thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Dạ em cảm ơn chị ạ. Còn bây giờ thì hãy dành những lời yêu thương cho bạn bè người thân của mình qua món quà âm nhạc mà bạn dành tặng nha. À dạ em đồng yêu cầu cái khúc Nợ Nhau Một Tình Yêu á chị. Món quà này trước tiên em làm quà tặng gửi đến tất cả các anh chị và cô chú đang công tác trong đài phát thanh truyền hình Tiền Giang, chúc tất cả có một buổi cuối tuần làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc rồi chị. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Dạ. Sau đó em đồng món quà này gửi đến tất cả các người thân của em, gửi đến cho cha mẹ của em và tất cả các anh chị của em đang ở Ba Tri Bến Tre chị. Chúc gia đình mình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và em làm món quà gửi tặng đến tất cả các anh chị và các bạn nghe đài. Mến chúc tất cả có một ngày cuối tuần thưởng thức âm nhạc, gặp tràn niềm vui và tiếng cười ạ. Dạ, em cảm ơn chị ạ. À vâng, Hương Giang xin được chào bạn. Và ngay sau đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và ca sĩ Lương Khánh Vy sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Nợ Nhau Một Tình Yêu, một sáng tác của Khánh Đơn. Mời quý vị cùng thưởng thức. Còn đây in sâu trong lòng em, xa, chắc tại do duyên số. Anh cảm ơn đã cho anh được một lần yêu mà anh đã yêu chân thành. Em cảm ơn anh đã đến bên em dù cho ta không thể bên nhau nữa. Anh nợ em chiếc hôn hôm nào, nợ vòng tay từng ôm lấy em rất lâu. Sống một mình để yêu nhau không dễ dàng đâu, quên lại càng không dễ. Ngày hôm qua bao nhiêu buồn vui, bao nước mắt tiếng cười, còn đây in sâu trong lòng em nhớ nhiều nhiều lắm. Ở nơi đây cô đơn mình anh vẫn nghĩ về yêu nhau nhưng phải lìa xa, chắc tại do duyên số. Anh cảm ơn đã cho anh được một lần yêu mà anh đã yêu chân thành. Em cảm ơn anh đã đến bên em dù cho ta không thể bên nhau nữa. Anh nợ em chiếc hôn hôm nào, nợ vòng tay từng ôm lấy em rất lâu. Một lần yêu mà anh đã yêu rất nhiều. Em cảm ơn anh đã đến bên em dù cho ta đã không thể bên nhau. Anh nợ em chiếc hôn hôm nào, nợ vòng tay từng ôm lấy em rất lâu. Em nợ anh những buổi sáng bên anh, nợ mỗi đêm ngồi bên nhau hạnh phúc. Xin nợ nhau. Hương Giang xin được mời thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, em chào chị Hương Giang ạ. À, Hương Giang chào bạn. Bạn tự giới thiệu về mình nha. Dạ, em tên Nguyên và gọi từ Long An với chị Hương Giang. À, chào bạn Nguyên ạ. Bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì trong chương trình hôm nay ạ? Dạ, em yêu cầu bạn nhúc em vào tim á chị Hương Giang. Nhúc em vào tim. Mời bạn dạ. Gửi những lời yêu thương cho bạn bè của mình đi. Chị cho em tiếng tiếng dành cho các bạn nha chị. Mời bạn. Dạ, tặng các bạn là Duy, Phương, Ngọc, chị Kiều, Nhật, Ly, Hải, Nguyễn, Tâm, Thí, Tiên, Vinh, Ngọc. Chúc các bạn có buổi sáng nghe nhận thật vui ạ. À. Em có quen các bạn ạ chị em. Mời bạn đọc số điện thoại nha. Dạ, số điện thoại em là 01-866-282-339. Dạ, em chào chị ạ. À. Vâng, xin được chào bạn. Và ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Nhốt Em Vào Tim, sáng tác và trình bày Hồ Việt Trung. Ca khúc này cũng sẽ kết thúc chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay. Thân mến, chào tạm biệt. Và nếu như yêu được em, anh sẽ mang tất cả những gì mà quý nhất trên đời anh, xin dâng tặng cho em hết. Sẽ nhốt em yêu vào tim, không cho một ai xâm chiếm. Duy nhất trên đời yêu chỉ có mình em. Anh đã yêu từ rất lâu, kể từ phút giây đầu gặp em. Anh đã hứa